Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 44, ai là người chiến thắng? Góc truyện audio.com. Chấm, trên đỉnh núi bây giờ đã là một đống hỗn độn. Số lớn cây cối bị cắt ra thành từng khúc. Mặt đất lít nha lít nhít những vết chém. Thời gian dài chiến đấu khiến Raiko trở nên mỏi mệt. Dù sao hắn cũng đã hơn 50 tuổi, dù thực lực cường đại nhưng thể lực đã bắt đầu xuống dốc. Hắn hơi thở có chút phù phiếm. Nói, đánh lâu như vậy thật nhàm chán. Chúng ta dùng một chiêu để phân thắng bại đi. Mà Jin ở đối diện hắn. Mặc dù thân thể không có thương tích gì. Nhưng y phục của hắn toàn là những vết chém, đã nói lên hắn cũng đã bị trúng chiêu rất nhiều lần. Hiện tại Jin đối với Raiko có một loại cảm xúc rất phức tạp. Có chút kính trọng, cũng có chút không thích. Theo hắn thấy Raiko chính là một lão đầu cổ hủ đầu sắt. Mặc dù biết hắn là một con quỷ nhưng vẫn chiến đấu với hắn như một võ sĩ, giống như trong thư khiêu chiến đã nói. Đây là thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Nhưng đó cũng là cái khiến cho Jin có một chút cảm phục đối với người này. Jin từ trước đến nay không nhận mình là chính nhân quân tử cái gì. Nhưng điều này cũng không nói lên việc hắn sẽ kính trọng một chính nhân quân tử khác. Được thôi, như ngươi mong muốn, Jin nghiêm giọng nói. Hai người khí thế bắt đầu kéo lên. Tiếng sấm nổ rền vang. Xung quanh Raiko bắt đầu xuất hiện một lôi đỉnh lĩnh vực. Lần này mật độ điện từ dày đặc hơn rất nhiều. Cơ hồ hoàn toàn bao phủ, khiến cho người bên ngoài cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà Jin bên này toàn thân cũng tuôn ra vô tận quỷ khí tràn lan khắp mặt đất xung quanh hắn. Gào, gào, từng tiếng gào âm lãnh vang vọng, khiến người nghe phải sờn cả tóc gáy. Hai người bọn hắn hiện tại như hai thái cực. Raiko đại diện cho cực dương quang minh mà sáng chói, mà Jin chính là cực âm, âm lãnh mà hắc ám. Đột nhiên bọn hắn bắt đầu động. Raiko mũi đao chỉa xéo xuống về bên trái. Lôi đình bắt đầu hội tụ tại mũi đao, áp xúc lại thành một điểm. Jin quỷ khí cũng bắt đầu hội tụ lại bao bọc vào thân đao. Đen kịt một màu. Raiko áo nghĩa lôi vẫn hóa long thiên. Oanh, Raiko như hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Tay hắn vung vẩy Dojigiri. Nơi mũi đao của hắn bắt đầu hình thành một con lôi long uốn quanh. Hơi thở của quỷ thức thứ 8 xâm la vạn tượng. Jin toàn thân gân xanh bộc phát. Quỷ khí từ mắt, mũi, miệng, tai thất khiếu của hắn len lỏi mà ra. Hắn dùng hết tất cả sức lực chém ra một đạo to lớn màu đen chạm kích. Gào, gào, giống, tiếng quỷ chu cùng một đạo tiếng giống tự như long ngâm bắt đầu va chạm. Rác, rác, mặt đất dưới chân Raiko vỡ ra. Nhưng điều này cũng không làm yếu đi khí thế của hắn. Trái lại làm Raiko càng thêm phát lực. Ga, giống, két, két, băng. To lớn màu đen chạm kích như là thủy tinh vỡ ra. Raiko thấy điều này cũng nở nụ cười. Thắng cục đã định, thế nhưng sau một khắc, quảng cáo, cái, khi to lớn chạm kích bắt đầu băng diệt, thì bên trong nó lại có thêm một đạo chạm kích khác xông ra. Lúc này Raiko gần như đã dùng hết lực lượng của kiếm chiêu. Lôi long chỉ ngăn cản được một chút thì liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng tia lôi điện tung tóe. Dojigiri cũng bị phản chấn mà rời tay Raiko văng ra ngoài. Xùy, một cánh tay rơi xuống mặt đất. Máu tươi cuồng phún. Raiko đại nhân, ở bên ngoài quan chiến Mitsuri hai mắt co rụt lại. Vội vàng xông tới. Đứng yên đó, Raiko quát nàng một tiếng. Sau đó vội vàng xé lấy một miếng vải dùng miệng cùng cánh tay phải còn lại buộc chặt vết thương. Hắn thở hổn hển, bộ ngực có chút chập trùng, ngẩng đầu nhìn Jin. Lúc này ở phía đối diện, Jin thất khiếu chảy máu. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà trong đó có trộn lẫn một ít nội tạng bị vỡ. Thức thứ 8 thật ra cũng không mạnh như vậy. Chỉ là lần này hai bên đều có thời gian để chuẩn bị nên hắn mới lợi dụng điều đó ra cường sức mạnh. Mà hậu quả của việc điệp ra hai đạo trảm kích chính là phổi cùng trái tim của hắn không chịu được áp lực mà nổ tan tành. Cùng nhiều kinh mạch cũng vỡ vụn. Nếu hắn là người bình thường thì sau khi xuất ra chiêu này thì hắn cũng không sống nổi. Ta nhận thua. Đột nhiên của hai người đều cùng lúc lên tiếng. Là ta thua. Nếu như ta là con người như ngươi thì hiện tại ta đã chết. Jin lắc đầu nói. Hắn xác thực là thua. Có chơi có chịu. Đây là cảm giác của hắn. Hắn cũng không phải loại người thắng thì dương dương đắc ý mà thua thì bắt đầu làm mình làm mẩy. Không, là ta thua. Từ khi ta đánh rơi đao của mình thì ta đã thua. Việc để đao rời tay là điều sỉ nhục của một võ sĩ. Cho nên là ta thua. Không, là ta thua mới phải. Ta cũng không muốn thắng ngươi là nhờ vào việc ta là quỷ. Jin lắc đầu kiên quyết nói. Có đôi lúc hắn cũng rất cứng đầu cùng bướng bỉnh. Không, là ta thua mới phải. Mà Raiko cũng không kém cạnh. Một khi đã nhận định điều gì đều sẽ không thay đổi quan điểm. Không, là ta thua mới phải. Là ta, chấm, là ta, chấm, một tiếng hét vang lên. Các người có thôi đi không? Lúc này Hakuman cùng Ruri cũng chạy tới. Mà người hét lên chính là Hakuman. Ta thấy hay là hòa đi. Không có bên thắng cũng không có bên bại. Hakuman nghe bọn hắn vì vấn đề này mà cãi nhau liền phiền. Lập tức cắt ngang bọn hắn. Nói, vẫn không được. Để đao rời khỏi tay trong khi chiến đấu chính là sỉ nhục. Ta không muốn hòa trong nỗi ô nhục này. Thế nhưng Raiko vẫn kiên quyết lắc đầu. Mà Jin thì cũng bó tay rồi. Lão đầu này có chút cứng. Hắn gãi đầu nói. Hakuman nói đúng. Không có người thắng sẽ tốt hơn. Mặc dù nói ra thứ này cũng rất không có ý tứ. Nhưng chẳng lẽ hắn đứng tại đây cãi nhau với tên này tới sáng sao? Hắn chính là không muốn thắng đấy. Dù con người của hắn không phải tốt lành gì nhưng hắn cũng không muốn thắng bẩn như thế này. Mà hòa thì hẳn đã là cách tốt nhất đi. Cái này, thấy Jin nói như vậy. Raiko cũng do dự. Dù sao hắn cũng là đối thủ của mình, lời nói của hắn rất có phân lượng trong chuyện này. Quảng cáo, thôi được, vậy kết quả là hòa đi. Raiko cân nhắc một hồi liền nói. Đây chính là kết quả tốt nhất đi. Mà ở một bên Mitsuri chạy tới. Lo lắng nói. Raiko đại nhân. Để ta băng bó cho ngài. Sau khi băng bó vết thương kỹ lưỡng, Raiko đi tới nhặt lên Dojigiri của mình. Ném cho Jin nói. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Từ khi ta đánh rơi nó thì đã không có tư cách sử dụng nó nữa. Jin cũng không có nhiều lời liền tiếp lấy Dojigiri nghiêm túc nói. Ta sẽ giữ nó thật kỹ. Như là một lời trân trọng dành cho đối thủ. Hắn nắm chặt lấy thanh đao ở trong tay. Khụ, khụ, kết quả hòa. Người ta lại tặng quà cho mình. Mà mình lại không có quà tặng lại thì thật sự là cũng hơi mất mặt. Thế nhưng là thời buổi khốn khó thế này thì quà ở đâu ra mà tặng người ta? Tặng hắn thanh bảo đao của mình sao? Nếu tặng xong thì hắn dùng cái gì để giết quỷ? Thôi đành giả vờ quên vậy. Lần sau có gặp lại thì hắn sẽ tặng lại sau. Jin, trời sắp sáng rồi. Chúng ta nên về thôi. Ruri ở một bên lên tiếng nhắc nhở hắn. Chúng ta về nhà thôi. Hắn đối với Ruri gật đầu. Lại nhìn sang Raiko hai người nói. Chuyện thỏa thuận trong quyết đấu chúng ta bàn lại sau đi. Được, nhưng mà, ta có thể đến thăm mộ của Hayashi sao? Ta cùng hắn cũng có chút quen biết. Raiko gật đầu. Nhưng sau đó hắn lại nói. Jin ba người nhìn nhau. Ruri nhìn Jin bằng ánh mắt. Tùy vào ngươi quyết định. Còn Hakuman thì một mặt không quan tâm. Được thôi. Ngươi đi theo chúng ta. Theo Jin thì với tình trạng của Raiko hiện tại. Đã không đủ đây sợ. Dù sao cũng có Hakuman ở đây nếu Raiko động ý nghĩ xấu. Nàng sẽ chơi chết hắn. Raiko tiên sinh từng là sư phụ của cha ta. Chấm, ở trong phòng khách, Ruri hô to một tiếng. Raiko vừa đi viếng mộ của Hayashi xong. Bây giờ bọn hắn đang tụ tập trong phòng khách trò chuyện. Không thể nào, tại sao ta chưa từng nghe hắn nhắc đến? Ruri rất kinh ngạc khi nghe đến việc Hayashi từng có sư phụ. Mà người kia lại là Raiko. Trước đó hắn nhắc tới Raiko như là một người săn giết yêu quái có thực lực mạnh mẽ mà thôi, cũng không có nói đến cái gì khác. Ta gặp hắn từ lúc hắn còn là một thiếu niên. Lúc đó hắn còn cầm đao đi khắp kinh đô muốn trừ gian diệt ác đâu. Với lại ta dạy dỗ hắn thời gian cũng không dài. Chỉ có mấy tháng mà thôi. Nên cũng không tính là sư phụ cái gì. Raiko lâm vào hồi tưởng. Đồng thời cũng kể cho Ruri bọn người nghe. Lúc đó Hayashi rất có thiên phú. Chỉ trong thời gian mấy tháng kiếm thuật của hắn đã mạnh hơn rất nhiều người khác. Raiko đã kỳ vọng rất nhiều vào hắn. Chỉ là không được bao lâu thì Hayashi không còn để tâm đến kiếm thuật như trước nữa. Bởi vì hắn gặp được một thiếu nữ. Thiếu nữ kia đã lấy đi mọi thứ của hắn, kể cả thanh kiếm. Trong lòng hắn, nàng cũng lấy mất. Lúc kia Raiko rất tức giận. Nhưng cuối cùng cũng không khuyên bảo được gì. Cuối cùng thì hắn cùng Hayashi cũng cắt đứt quan hệ kể từ đó. Nếu như trước kia Hayashi theo hắn học tập thì đã không trở thành một võ sĩ nhỏ nhoi ở dưới quyền của gia tộc Fujiwara để rồi hắn mọi việc dẫn đến. Ngày hôm nay, lúc đó Raiko mặc dù tức giận nhưng tuyệt nhiên hắn cũng không bắt Hayashi từ bỏ Akiko. Chỉ là khi đó Hayashi tuổi trẻ, lại đang trong thời gian nhạy cảm nên không hiểu được ý tứ của hắn. Nếu Hayashi có lựa chọn khác thì hiện tại ở kinh đô có ngũ thiên vương chứ không chỉ tứ thiên vương rồi. Nghe xong những lời của Raiko, Ruri cũng biết thêm được quá khứ của cha mình, nàng nói. Như vậy ngài chính là người đã thông báo cho những bằng hữu của cha ta. Để bọn hắn cứu lấy ta cùng mẫu thân sao? Lúc trước người cứu nàng có nói. Có một vị đại nhân vật đã thông báo cho bọn hắn biết chuyện. Nếu không thì cũng đã không kịp thời giải cứu được Ruri. Cùng bảo toàn được thi thể của Akiko. Dù sao là đại gia tộc nha. Làm những chuyện như vậy đương nhiên sẽ hủy thi diệt tích rồi. Đúng vậy, quảng cáo, Raiko cũng gật đầu, lúc đó hắn cũng không có biện pháp. Hắn không thể vì Hayashi mà đẩy gia tộc của mình vào hố lửa. Bởi vì lúc đó mặc dù còn rất trẻ nhưng Korechika có địa vị rất lớn. Quyền lực của hắn có thể tranh chấp với chú của hắn là Michinaga. Cuối cùng cũng bởi vì sự kiện của Hayashi mà địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Không còn năng lực tranh phong với Michinaga nữa. Mà mấy lần sau đó Hayashi tìm tới Korechika muốn báo thù và mấy lần đều chạy được cũng là nhờ Raiko. Bởi vì Michinaga cũng không muốn quan hệ giữa hắn và Raiko xấu đi nên cũng nhắm một mắt mở một mắt để Hayashi mấy lần chạy thoát. Nếu không thì Hayashi có 10 cái mạng cũng không chạy ra được thành Heian. Lúc này, bọn người trước đó vừa dương cung bạt kiếm thì hiện tại lại ngồi cùng nhau nói trò chuyện. Bầu không khí cũng có chút vui vẻ. Ruri cũng được nghe rất nhiều giai thoại của Hayashi lúc còn trẻ. Mitsuri cũng biết được Ruri hiểu kiếm thuật nên cũng có ý muốn luận bàn với nàng. Và Ruri cũng đồng ý, mà kết quả thì là Ruri giành chiến thắng. Đơn giản là mặc dù Mitsuri được xưng là thiên tài kiếm sĩ nhưng tuổi nàng lại nhỏ hơn Ruri gần 3 tuổi. Thể chất còn chưa phát triển hoàn thiện chứ đừng nói tới kinh nghiệm chiến đấu. Còn Ruri thì thường xuyên luyện tập với Jin cùng Hakumen nên kỹ năng thực chiến của nàng tuyệt nhiên không kém. Cộng thêm thanh Hakuto Yasuri của nàng rất đặc biệt nên Mitsuri cũng không kịp chuẩn bị liền bại. Sau đó bọn hắn ở lại dùng cơm cùng Jin đám người. Rồi mới quay trở về doanh trại. Lần này Raiko tiến về phía bắc và mất đi bảo đao cùng cánh tay trái tất nhiên sẽ gây ra một cơn địa chấn tại kinh thành. Đơn giản là bởi vì hắn chính là thợ săn yêu quái mạnh nhất ở hiện tại a, và đương nhiên đấy là chuyện của mấy ngày sau. Raiko cùng Mitsuri rời đi thì Jin bọn người cũng lâm vào yên tĩnh. Tất cả trở lại như bình thường. Bởi vì Raiko trước khi đi đã nói. Chúng ta sẽ không lại tới làm phiền các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm. Nhưng đó là khi các ngươi không làm hại người khác mà thôi. Mà lúc đó Raiko cũng biết. Nếu Hayashi đã chấp nhận lấy Hakumen cùng Jin thì bọn hắn thật sự sẽ không gây chuyện. Cho nên hắn mới nói chuyện một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù Jin đã giết mấy trăm binh lính. Nhưng cái kia có thể xem là tự vệ chính đáng nên hắn sẽ không bị truy cứu. Với lại đối với Michinaga thì con số đó cũng chỉ là con số nhỏ. Chỉ cần bồi thường cho gia đình một ít tiền là được. Mạng người ở thời đại này là rẻ mạt như thế đấy. Đặc biệt là Hakumen. Nàng đã nổi tiếng với sự trung lập. Chỉ cần không ai tới trước mặt nàng gây chuyện nàng cũng sẽ không giết người. Nên Raiko dường như sẽ không quan tâm bọn hắn. Lúc này chỉ có Jin cùng Hakumen ở trong phòng khách. Jin lên tiếng hỏi. Nè, Hakumen, ngươi biết Satan Doji không? Chấm, hả, sao ngươi biết cái tên này? Hakumen kinh ngạc hỏi. Lúc nãy trong lúc nàng đi làm cơm cùng Ruri thì ở bên này Raiko cũng có nói với Jin việc thanh bảo đao của hắn chặt đầu một đại yêu quái tên là Satan Doji. Đây là tất cả vinh dự của hắn nên dù trao lại cho Jin hắn cũng không muốn đao của mình bị bạc đãi. À, thì theo Raiko lão đầu nói thì thanh đao này đã chặt lấy đầu của Satan Doji. Nên ta không biết Satan Doji là loại yêu quái nào mà thôi. Không thể nào, tên kia rất mạnh a, xét về thực lực hắn còn mạnh hơn ta một chút thì làm sao bị hắn chém đầu được. Mặt Hakumen lập tức hiện lên vẻ không tin. Tên bợm rượu kia vây mà lại bị giết. Ngay cả xây mây quái thai kia. Muốn giết được hắn cũng rất khó a, nó rất mạnh sao. Thấy biểu hiện của nàng, Jin càng thêm hiếu kỳ. Là rất mạnh. Ít nhất là Muzan nếu dám đi tìm hắn gây sự thì cũng sẽ bị đánh. Mặc dù hắn cũng không thể giết được Muzan nhưng đè xuống đất ma sát một chút vẫn được. Hakumen so sánh một hồi liền cho ra kết luận. Theo nàng thấy Muzan mặc dù cũng cực kỳ mạnh. Thế nhưng thủ đoạn tấn công của hắn quá đơn điệu. Chỉ vung vẩy xúc tua cắt chém mà thôi. Cái khiến hắn trở nên khó nhằn chỉ là cái thuộc tính bất tử kia mà thôi. Mà Satan Doji có thể sử dụng được yêu thuật a. Nó cũng không giống như nàng dùng chú thuật để chiến đấu. Mà trực tiếp sử dụng thủ đoạn của yêu quái để tấn công. Yêu thuật giống như là bản mệnh thiên phú thuộc về độc nhất một loại yêu quái. Giống loài càng đặc biệt thì yêu thuật càng mạnh mẽ. Mà nàng Hakumen cũng sở hữu được yêu thuật. Nhưng yêu thuật của nàng không có tác dụng trong chiến đấu. Chỉ là mấy loại như mị hoặc, biến hình cùng ảo ảnh mà thôi. Nhưng một khi sử dụng thì cho dù là kẻ mạnh đến mấy cũng không thể phân biệt thật giả. Trừ phi nàng tự mình lòi cái đuôi ra ngoài. Cho nên nói chú thuật mới chiếm trọn phần lớn thực lực của nàng ở hiện tại. Cách chương.